quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, chắc chắn là thây ma đến rồi. Chúng ta phải bảo vệ chị tiên nữ và quán ăn này. Anh em, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta xông ra ngoài. Trong lúc họ đang hoang mang, tôi lặng lẽ đẩy chiếc xe nhỏ từ bếp ra. Trên đó là một chiếc bánh kem lớn 4 tầng. Chiếc bánh kem này tôi đã đặt từ hôm qua. Trên bánh cắm đầy nến, làm quán ăn tỏa sáng ấm áp. Happy birthday to you, happy birthday to you. Khi tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, ngay lập tức, những người đã từng trải qua thế giới trước tận thế không khỏi cảm thấy nước mắt dâng lên. Thậm chí có người đã bắt đầu rơi lệ. Chủ nhân bữa tiệc thì càng không thể kìm được cảm xúc. Khóc nức nở, tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ được ăn một miếng bánh sinh nhật nào trong cuộc đời này nữa. Hu hu hu, mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Có chị tiên nữ ở đây, từ nay chúng ta không chỉ ăn no mà còn ăn ngon. Mẹ đừng nói linh tinh nữa, chúng ta phải khỏe mạnh mà sống. Đúng đúng đúng, mọi người đều bị không khí này cảm động, không thể ngừng hát theo. Tiếng hát vang vọng ra ngoài, không chỉ là chúc mừng sinh nhật cho mẹ của Hứa Phán Nguyệt, mà còn là niềm khao khát về thức ăn, hy vọng sống sót trong thế giới tuyệt vọng, lạnh lẽo và tàn khốc này. Hứa Phán Nguyệt giúp tôi cắt bánh rồi phân phát cho mọi người. Cô bé cũng để lại một ít cho Lục Kỳ và nhóm ngoài kia, những người đang thèm đến mức suýt phát điên vì hương thơm của bánh. Sau khi ăn xong, mọi người đều lên tiếng cảm ơn tôi. Con tôi sinh ra trong tận thế, chưa bao giờ được ăn đồ ngon. Khi tôi kiếm đủ tinh thể, nhất định phải dẫn con tôi đến đây thưởng thức mỹ vị nhân gian này. Bà tôi lớn tuổi rồi, giờ cứ suốt ngày nói không còn muốn sống nữa. Nếu bà tôi có thể ăn được những món này, chắc chắn sẽ có hy vọng sống tiếp. Chị tiên nữ, tôi nhất định sẽ đến đây mỗi ngày. Chị làm gì? Tôi ăn đó. Đúng rồi, có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi. Đừng bỏ quán. Chúng tôi sống dựa vào quán ăn của cô đấy. Hứa Phán Nguyệt và gia đình cô bé thậm chí suýt quỳ xuống cảm ơn tôi. Tôi đã vật lộn trong tận thế suốt hơn 20 năm. Vốn đã trở nên chai sạn. Cảm ơn cô đã cho tôi một ngày sinh nhật đáng nhớ. Trong mắt họ, ngoài kia là thời tiết giá lạnh và những thây ma đáng sợ. Dù căn cứ có thể đảm bảo an toàn, nhưng các lãnh đạo cấp cao lại càng ngày càng bóc lột. Tài nguyên càng ngày càng ít. Họ đã tưởng rằng mình sẽ không sống nổi nữa. Nhưng giờ, có một nơi như thế này, có thể ăn no, ăn ngon. Họ còn lý do gì để không sống tốt hơn? Hứa Phán Nguyệt và một vài người bạn giúp Bạch Diểu và Chu Thư Giật dọn bàn, rửa bát và trà nồi chảo. Nửa giờ sau, tôi chuẩn bị xong mẻ thịt nướng thứ hai. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Tôi nhìn về phía Lục Kỳ và nhóm của anh ta. Được rồi, các anh vào ăn đi. Vừa dứt lời, họ như những con sói nhanh nhẹn, nhảy vọt vào trong. Cuối cùng đến lượt chúng tôi rồi. Thèm xê, hát, ế, tê đi được. Là thịt nướng. Thực sự là thịt nướng. Tươi ngon và đầy hương vị. Ăn một miếng thịt, cảm giác như cơ thể tràn đầy sức sống. Còn có hai nồi cơm to nữa. Thích quá, chủ quán. Chị thật sự là thần thánh của chúng tôi. Ngày hôm sau, tôi lại gửi tinh thể thu được qua dịch vụ giao hàng nội thành đến cho Trương Việt. Anh ấy nhận được gói hàng không lâu sau, liền gọi điện cho tôi. Chuyện nhà cửa đã xong, hôm nay tôi sẽ đưa cô qua xem. Cô rảnh lúc nào? Tôi lập tức ngồi bật dậy khỏi giường. Bây giờ được không? Trương Việt, được, tôi đến đón cô. Nửa tiếng sau, một chiếc xe dừng trước quán ăn. Tôi mở cửa xe và ngồi vào. Anh ấy rút một điếu thuốc, nhìn vào quán ăn vắng vẻ, tiêu điều đến mức có chút hoang tàn, không khỏi cảm thấy thương cảm. Kinh doanh kém quá nhỉ? Quán có món gì ăn không? lần sau tôi sẽ đến ủng hộ một chút. Tôi lảng tránh trả lời. Cũng tạm thôi, không cần phải đặc biệt đến ủng hộ. Tôi mở quán cho vui thôi. Đi thôi anh cảnh sát. Anh ta không đáp lại, vẫn nhìn vào quán ăn. Quán này, dù có vẻ vắng lặng, nhưng lại là hy vọng sống sót của biết bao nhiêu người. Trương Việt không có ý kiến gì thêm. Căn nhà bố mẹ để lại cách quán ăn của bà nội tôi không xa. Chỉ mất nửa giờ lái xe là tới. Xe vừa dừng lại, tôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi vang từ trong nhà ra ngoài cửa. Căn nhà này là của bọn tao. Mày có quyền gì mà bắt bọn tao chuyển đi? Trước cửa của ba căn biệt thự nhỏ, một đám đông đứng vây quanh. Những người thân trong gia đình tôi, dẫn đầu là thím tôi, phía sau chừng mười mấy người, trên tay cầm xẻng, gậy gỗ và các công cụ khác, đứng chắn ngay trước cửa nhà, hung hãn đe dọa. Một nhóm khác mặc vest, có vẻ là nhóm luật sư, mặt lạnh như tiền, nói tên trên sổ đỏ là Tống Khởi Minh. Sau khi hai vợ chồng họ qua đời, người thừa kế thứ nhất là Tống Tinh, chỉ có cô ấy mới có quyền thừa kế căn nhà này. Các người không có quyền đụng đến nó. Mày là cái thá gì? Dám đến chỉ đạo chuyện nhà tao sao? Cách Trương.